Một lần nữa cho phép Ba Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Pháp Sư Làng Quê, một trong những bộ truyện được các bạn cũng rất là yêu thích và mong đợi, đó chính là bộ Lão Tam Lão Tứ Diệt Quỷ Đói, nằm trong series Lão Tam Lão Tứ. Kính thưa quý vị và các bạn, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Lương Duy, join vào trong nhóm của tác giả Lương Duy để đọc các tác phẩm khác. Bởi vì là bên cạnh bộ Lão Tam Lão Tứ thì tác giả Lương Duy vẫn viết những cái bộ truyện ma ngắn, tương tác với tác giả Lương Duy, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Bộ truyện này mình dự định đọc trong vòng 3 tập, và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 ngay bây giờ. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tháng 7 âm lịch vội vã ập đến với làng Tây Hải. Ngôi làng có niên đại gần 200 tuổi ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nơi con sông Hồng chảy qua. Năm nào cũng vậy, hễ cứ đến tháng 7 âm lịch, cái tháng mà người ta hay gọi là tháng cô hồn, tháng vu lan báo hiếu hay là tháng mưa ngâu, người dân ở nơi đây lại tấp nập mua sắm đồ vàng mã, làm lễ đốt cho các cụ, coi như là báo hiếu cái công ơn sinh thành, nuôi dưỡng. Với quan niệm là trần sao âm vậy, người làng Tây Hải này sắm hết cái này đến cái kia, là những vật dụng sinh hoạt hàng ngày, đồ mã, như là nhà, cửa, xe ô tô, xe máy, tivi, tủ lạnh, thậm chí còn chuẩn bị cả tiền đô. Cả một năm mới có một dịp như vậy, con cháu thành kính tưởng nhớ đến tổ tiên, mong các cụ về vút ve che chở, phù hộ cho mà ăn nên làm ra, có của ăn của để. Đối với nhiều nơi, đốt mã cho các cụ cứ phải nhất thiết là vào ngày rằm. Thế nhưng ở đây thì chưa chắc đã phải thế. Thôi thì cứ miễn là ngày đẹp, giờ đẹp, nằm trong tháng 7 âm lịch đều có thể hóa vàng cho các cụ được hết. Quan trọng nhất là cái tâm của mình. Đốt xuống thì đằng nào các cụ chả nhận được, chứ chả lẽ có thằng người sống nào mà nó dùng đồ mã. Hôm nay mới chiều mùng 2 tháng 7 âm lịch, nhà ông cụ rồi bà Đục, con cháu tập trung đông lắm. Ấy là để hóa mã cho bà cụ Hoành, thân sinh ra ông cụ rồi, chết cách đây độ đôi năm. Nhà ông rồi bà Đục cũng thuộc vào hàng của ăn của để, con cái đứa nào đứa đấy đều là giàu có trong làng trong xã. Các cụ bảo là tam nam bất phú, tứ nữ bất bần. Thế mà nhà ông bà rồi Đục có ba anh con trai, nhưng mà có nghèo hèn gì đâu. Ấy mới nói tùy từng hoàn cảnh gia đình mà nói, mà phán. Đâu có phải là cứ ba giai thì nghèo đâu. Người con cả tên là Khoan, làm thầu xây dựng. Người con thứ hai tên là Mài, làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng. Người con thứ ba là con Út, tên là Hải, ngoài 30 tuổi đã là chủ của một trang trại, hàng năm thu nhập tiền tỷ. Chính vì cái lẽ đó, nhà ông bà rùi Đục tín tâm lắm. Họ tin rằng là những thứ ấy là do ông bà tổ tiên cho nên mới được như vậy. Chứ trên đời này, làm gì có cái gì từ trên trời rơi xuống đâu. Sau khi lấy biết bao nhiêu đồ hàng mã từ ngoài chợ về, chị Hằng vợ anh Khoan hớn hở với mẹ chồng. Mẹ, mẹ xem, con đặt biết bao nhiêu đồ cái kìa. Nhà làm hàng mã người ta còn tư vấn cho làm thêm cái du thuyền mẹ. Họ bảo là cái này nhiều người chuộng lắm. Thế là con mua luôn, đốt cho các cụ nhà mình, để các cụ còn phù hộ cho nhà mình ăn nên làm ra. Mua thêm 10 cái du thuyền nữa đấy. Thế có phải không à mẹ? Bà Đục và cô con dâu thứ hai tên là Huyền trông thấy đống đồ lỉnh kỉnh ở trên xe thì phụ chị Hằng dỡ xuống. Vừa dỡ đồ, bà Đục vừa hỏi con dâu: "Thế có mua mụ với ngựa cho các cụ nhà mày không? Thiếu cái này thì 10, 20 cái du thuyền cũng chả đắp vào nổi đâu. Có thứ ấy, các cụ nhà mình mới làm quan, mới có tiếng nói ở bên dưới, hiểu chưa?" Chị Huyền nghe mẹ chồng nói vậy thì trố mắt ngạc nhiên: "Ồ, sao lại cần ngựa với mũ mão làm gì hả mẹ? Con cứ tưởng là có ô tô xe máy rồi thì cần gì ngựa." Chị Thủy là cô con dâu út của nhà bà Đục, đang ngồi bưng nồi cháo trắng, quấy quấy cho nó nguội bớt. Nghe thấy chị dâu thứ hai hỏi thì nét mặt tươi cười: "Thì chắc là đề phòng dưới đấy xăng nó tăng giá, thì đi ngựa chứ sao nữa, mẹ nhỉ?" "Phổi phổi cái mồm nhà chị. Chị nói liền thiên đấy, rồi các cụ lại vật cho, không còn răng mà húp cháo đâu. Tôi nói cho các chị biết này, các cụ nhà mình là linh lắm. Đi xem bói, các thầy bảo là các cụ nhà mình ở dưới kia làm quan to, cho nên là phải đủ mũ mão giày ngựa đấy, hiểu chưa? Chứ mấy cái ô tô xe máy hay du thuyền gì chỉ là vật trang trí thôi." Ông Rủi hôm nay mặc áo the, đội mũ xếp đen kìn kịt từ đầu đến chân, từ trong nhà bước ra hè, nói như ra lệnh: "Đều mẹ, ô tô mới chở du thuyền, các cụ không biết lái rồi các cụ về các cụ lại bắt mẹ một thằng xuống đấy mà lái cho thì khổ đấy. Nhanh cái chân cái tay lên, sắp 4 giờ đến đít rồi. Thấy bảo là 4 rưỡi là thầy sang làm lễ, cứ đứng đấy mà buôn, hết mẹ nó ngày đi." Bà Đục nghe chồng nói vậy, không nói thêm gì nữa. Bà biết tính ông nóng, có nói thì cũng chỉ tổ cãi nhau. Thế là mấy mẹ con dâu lại tất ba tất bật chuẩn bị cái này cái kia. Mấy đứa cháu nội nhà ông bà Rủi Đục thì nhởn nhơ, mặc cho ông bà với mẹ thích làm gì thì làm. Việc của chúng nó là chơi. Chỉ có mấy anh con trai nhà ông bà chắc là bận việc mà vẫn chưa về được. Đến tận muộn muộn, các anh mới thất thểu ra về. Nhìn thấy bộ dáng của mấy anh con trai, ông Rủi nói kháy: "Mà bố tiên sư, tôi tưởng là các anh không cần ông bà tổ tiên nữa, thế bây giờ còn biết vác mặt về đấy. Nhanh nhanh cùng mọi người dọn dẹp đi, thầy sắp đến rồi." Mấy anh con trai mặc dù đã đầu ba đầu bốn cả, nhưng ông Rủi nói lời nào là răm rắp theo, không dám cãi. Người dân làng Tây Hải bảo là ông Rủi gia trưởng, thế nhưng cũng có lẽ vì gia trưởng như thế, ông mới dạy dỗ con cháu ra ngô ra khoai, không để cho thằng nào ăn cắp ăn trộm nghiện ngập tệ nạn. Thật ra, ông Rủi cũng là người tốt, việc làng việc nước lúc nào cũng hăng hái đầu tiên, bởi cái chất lính ở trong người ông nó có hừng hực, y như là anh đại đội trưởng thỏa còn đôi mươi. Năm nay ngoài 60, nhưng da ông hồng hào căng bóng, mái tóc thì đen. Nếu mà không hỏi tuổi thì có khi chỉ nghĩ ông độ 50 là cùng. Xem ra là ông còn phong độ lắm. Nhiều người bảo ông là có khi giữ chức trưởng thôn này nọ, nhưng ông từ chối. Ông bảo: "Già rồi, có tuổi rồi, suy nghĩ nó không được cập nhật thời đại. Cứ là phải để cho cái cánh thanh niên trẻ nó làm, nó mới phát huy được sự sáng tạo." Có một người cha như vậy, cho nên là anh Khoan anh Mà anh Hải vừa nể vừa sợ bố một phép. Lời bố nói ra, các anh cấm bao giờ dám cãi. Công việc lễ lạt đã xong xuôi, nhìn bàn lễ, ông Rủi gật gù: "Được rồi, trông tươm tất hơn mọi năm đấy. Người ta bảo là trần sao âm vậy, các cụ tổ tiên nhà mình phù hộ độ chỉ cho. Chú Bảy cứ yên tâm mà phấn đấu nhớ." Ông vừa dứt lời thì lão Hà Chấn Thôi đã xuất hiện, cái miệng toe toé ở ngoài cổng. "Nhà bố Rủi có nhà không?" Nói về tuổi tác của thầy Hà, cũng chỉ hơn ông Rủi vài tuổi. Hà này ngày xưa các cụ đặt nó không phải là sông là biển gì cả, chẳng qua là hà dím hà thối, đặt tên cho nó dễ nuôi. Cả làng Tây Hải chỉ có mỗi lão là thầy cúng, trước kia cũng có mấy người, thế nhưng rồi cũng lên trên ban thờ ngồi ngắm cảnh cả rồi. Lão này có cái căn bệnh nan y khó chữa, ấy là bị thối chân, cho nên người ta đọc lái đi là chấn thôi. Nhưng mà lão chúa ghét đứa nào nói lão như thế, nó như là động vào cái gai ở trong dạ, hạ thấp cái uy tín của lão. Đứa nào mà lỡ mồm gọi là hà béo, hà phệ, hà đen thì còn được, chứ mà chấn thôi mới cả thối chân trước mặt lão, thì một là mặt bàn, hai là mặt cái đứa đấy bị lão vả bôm bốp không thương tiếc. Thế cho nên ông rủi cố gắng lắm để không nói ra cái tên cúng cơm của lão. À, dạ à, có nhà đấy ạ, à. Mời à, mời thầy Hà Chấn à, mời thầy vào ạ. Suýt nữa thì nói ra cái từ chấn thôi, lão mà tự ái lão bỏ về luôn thì khỏi phải cúng bái gì. May mà kìm lại kịp. Lão Hà thấy được mời, mặt vênh như cái bánh đa nướng, hớn hở dắt con xe đạp Phượng Hoàng, có niên đại dậy cũng phải 40 năm đi vào. Lão vừa đi, tay lão còn thò thò gãi mông. Người nhà ông rồi thấy thầy Hà đến thì cũng đon đả ra chào, thầy hài lòng gật gù. Riêng có cái mùi thối chân nồng nồng, làm cho không khí đang trong lành là vậy, trong thoáng chốc lại thấy có mùi chuột chết. Mọi người cũng phải kìm xuống để quen được cái mùi như vậy. Thôi thì cũng đã mượn đã nhờ cửa người ta, quan trọng nhất là được việc. Lão Hà đi vào được mời ngồi uống nước chè, chẹp chẹp mấy ngụm, đoạn chắp tay sau đít đi quanh cái bàn lễ, nheo nheo mắt. Ừ được, nhà anh chị này được, cũng cũng lễ các cụ là thành tâm đấy. Tôi cũng chỉ mong là sau này chết, con cháu nó đốt cho cái quả du thuyền kia thì cứ gọi là vi vu. Thế mà thêm mà mấy con hình nhân chân dài thì y sờ bét. Thế chuẩn bị xong xuôi rồi, thế lên cả trên này làm lễ hả? Lão này thật ra cũng có cái máu dê. Từ cái hồi mà bọn trẻ con nó có cái mạng tóp tóp gì gì, lão cũng suốt ngày cắm mặt vào đấy xem các em lắc đít lắc mông. Đôi lúc mải mê, không kìm được mà nước dãi nước rớt chảy thề lè. Thế là cả đám con cháu nhà ông bà rồi đục, theo lời của lão thầy, lục tục lên ngồi vào chiếu để đảnh lễ. Tiếng chuông, tiếng khấn vái bắt đầu vang lên. Lão này là dân cúng chuyên nghiệp, mồm lão cứ liến thoắng, đọc như cái máy. Đại loại là cầu cho gia tiên tiền tột chủ, ăn nên làm ra vạn sự hanh thông. Mấy người nhà ông rủi bà đục nghe lão gõ chuông một cái, lại y như rằng chắp tay xì sụp lại, trông thành tâm lắm. Không gian trong nhà phút chốc nhuốm mùi hương trầm, ngoài trời thì mặt trời đang lặn dần, tự nhiên làm cho không cảnh lại có chút huyền bí, tâm linh. Tựa như là người sống được đưa vào một thế giới khác, có thể cảm nhận được những người đã khuất. Thế nhưng nói gì thì nói, lạy gì thì lạy, hương trầm thì hương trầm đấy, họ vẫn cứ cảm nhận được. Ấy là cái mùi thối chân. Cái mùi thối chân nó na ná như là mùi chuột chết cứ nồng nồng. Mà khổ thân nhất là mấy anh con trai ông rồi đang quỳ ngay sau lưng của thầy Hà. Mỗi một lần quỳ lạy xuống là cái mặt nó cắm vào cái bàn chân của lão ấy. Đéo mẹ, nó thối thế. Hơn một tiếng đồng hồ sau, bây giờ đã ngoài 6 giờ tối, buổi lễ mới kết thúc. Lão Hà ngồi chành ngành ở cái bàn nước, húp nước chè sùm sụp để chờ thanh toán. Bà Đục biết lão này cũng thuộc dạng là mồm gầu lưỡi chổi thèm tiền, đi vào buồng lấy ra tờ 500.000 xanh lét, dúi vào tay lão. Dạ, nhà cháu có chút lòng thành, mong thầy nhận cho, gọi là lộc của tiên tổ ạ. Lão thầy thấy tiền thì mắt sáng như đèn ô tô, nhưng cái miệng vẫn cứ chè ra. Tôi làm là làm vì cái tâm, cái đức, Nhà chị sao lại đưa nhiều tiền thế? Vẽ thôi thì tôi xin. À này, Lai, gói cho Lửa con gà về đỡ phải cắm cơm nhớ. Đoạn lão vồ luôn lấy tờ tiền nhét vào túi, còn cẩn thận vỗ vỗ, mới quay sang sắp xếp lễ cháp chuẩn bị về. Dạ, hay là thầy ở lại nhà con uống chén rượu, chứ chả mấy khi. Lão này lại từ chối khéo. Thôi, để khi khác, giờ có việc phải qua bên huyện. Đấy, nhà chị xem, bình thường thì chả thấy đâu ấy mà cứ ngày rằm tháng 7 là bận tối mắt tối mũi. Bà Đục nghe vậy thì bảo. Con Thủy, Thủy ơi, thế gói cho thầy Hà đĩa xôi với nửa con gà. Này, thêm cả khoanh giò bò nhá, để thầy đi ăn đường. Lão Hà híp cả mắt, nhận mấy đồ đó từ tay của bà Đục. Đấy, người làng người nước người ta bảo là nhà anh chị chu đáo. Thôi tôi xin, tôi về. Mà này, đem mấy cái đồ vàng mã ra hóa cho các cụ đi. Nhớ là thêm cả cháo trắng để mời cô hồn ngoài cổng, cho chúng nó khỏi quấy quả cướp bóc nhá. Cửa phủ mở tối hôm qua rồi, tháng 7 thì đi lại cho nó cẩn thận đấy. Thôi à, thế tôi về. Nói đoạn, lão phủi phủi đít đứng dậy. Ông rồi cũng vội vàng đi ra tiễn lão, thể hiện cái sự trang trọng. Nhìn bóng dáng của lão đi khuất, lại nghe cái giọng nhẻo nhảo của lão, ai cũng thở phào. May mà lão không ở lại ăn cơm, chứ mà vừa ăn vừa ngửi cái mùi thối chân của lão, thì có khác gì là ngồi ăn chuột chết. Ấy, khi sống thì chẳng chăm lo. Đến khi mẹ chết thì cứ thế ốm mò cả ngày. Mẹ ơi! Thịt cổ đóng đầy, mẹ về mẹ hít, nó say mẹ nhẹ. Cứ đốt, cứ cúng đi, để thầy còn kiếm. Mấy anh con trai nhà ông rồi bấy giờ mới lấy xăng đem những đồ vàng mã ra ngoài sân mà đốt. Trời đã bắt đầu nhá nhem, có dấu hiệu se se lạnh. Bọn trẻ con cháu nội ông rồi nô đùa ngoài sân cứ như là bầy quỷ sứ. Ông rồi tiễn thầy xong đi vào nhìn thấy thế thì bảo. Này, nghịch nó vừa thôi, rửa tay chân đi rồi vào chuẩn bị ăn cơm. Nói là nói như vậy thôi, chứ đám cháu của ông rồi, nó cũng chưa ngừng ngay được. Nó bắt đầu đuổi nhau ra đến tận ngoài cổng, trông có vẻ thích thú lắm. Cái cổng nhà ông rồi nằm tít ở phía ngoài so với cái sân, cho nên từ trong sân ra đó, trông nó cứ u u tối tối. Nhất là ông còn trồng cả một dàn hoa giấy lấy bóng mát. Bây giờ, trời đã sập xuống, trông nó lại càng thêm âm u. Bọn trẻ con thích ra đấy chơi lắm, bởi vì ngoài ấy có nhiều chỗ nấp chỗ trốn. Vừa chạy ra ngoài đấy thì chúng nó loáng thoáng thấy có bóng người ăn mặc rách rưới đi qua đi lại ở ngoài cổng. Nhà thằng đó ở đây đây. Vào đi, đừng sợ. Bọn trẻ con đang nô đùa, nhìn thấy thế thì khựng lại ngạc nhiên, không hiểu là chuyện gì. Thế nhưng mà đứa nào đứa đấy nổi hết cả da gà da vịt. Cả lũ sáu đứa trẻ con đang vui vẻ, bỗng nhiên im phăng phắc. Thằng cô Trung, con anh Khoan, là cháu đích tôn của ông rồi, nghe thế vậy mới bảo. Mấy người ăn xin đi chỗ khác đi, ở đây không có cái gì cho xin đâu. Thằng bé mới 12 tuổi, nhưng là khôn nhất trong đám trẻ. Trông thấy mấy người ăn mặc rách rưới ở ngoài cổng, nó biết ngay là ăn mày. Trong tiềm thức của bọn trẻ con thì những người ăn mày là những người dơ giấy hôi hám bẩn thỉu, sẽ làm bẩn cái này cái kia của chúng nó. Chính vì vậy, nó không ngần ngại đứng chống nạnh mà quát. Thế nhưng nó vừa dứt lời, đám người kia bỗng nhiên quay phắt lại nhìn chăm chăm vào mặt thằng bé. Dưới ánh điện đường mờ mờ, những khuôn mặt hiện ra nham nhở, gớm ghiếc, hung ác vặn vẹo. Thậm chí là có những khuôn mặt, mất mũi, mất miệng. Thậm chí có người cả cái khuôn mặt phẳng lì lì, chả thấy ngũ quan. Bọn trẻ con vừa nhìn thấy thế thì giật mình. Đột nhiên từng ấy người ăn mày lố nha lố nhố, đầu của con nào con đấy rơi xuống đất lăn lông lốc. Có cái đầu không biết bằng cách nào lọt qua cánh cổng đang khóa chặt, mà lăn qua khe, ngẩng lên nhìn chúng nó nở một nụ cười quỷ dị. Nụ cười ấy ngoác ra đến tận mang tai, lộ ra hàm răng lởm chởm như răng cưa. Từ hốc mắt hốc mũi xuất hiện những con bọ trông như là con rán, bò ra lách đa lách đách ở trên mặt đất. Bọn trẻ con lúc này sợ quá, hồn vía lên mây, không suy nghĩ gì thêm nữa mà ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, miệng gào thét có ma có ma. Con Mích từ trong nhà cứ thế mà sấn sổ hướng ra cổng sủa liên tục. Ông rồi thấy lạ, đi ra xem là ai, thế nhưng đến cổng thì tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Chỉ là không gian lặng lẽ như tờ, trước mặt ông còn phảng phất làn khói trắng đục. Ông mở cổng quan sát xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng của ai hết. Trong lòng ông nghi hoặc, nhưng nghĩ là đám con cháu nhà ông nó nô nghịch, nó trêu chọc nhau như vậy, chứ mới chập choạng tối, đéo mẹ lấy đâu ra ma mới chả quỷ. Mặc dù tín tâm, nhưng năm nay đã ngoài 60, ông rồi cũng chửa một lần nhìn thấy ma, thấy quỷ. Tiên sư thằng cu Trung, mày nói cho ông xem nào. Ừ, sao lại bảo là ma là quỷ gì? Lớn tướng rồi à, còn bày trò dọa các em mới nói dối người lớn đấy hả? Anh Khoan đốt vàng mã xong đi vào, thấy bố mắng con mình như vậy, biết là có lý do. Dạ, con biết nói dối ông nội như vậy là tội lớn lắm không đấy hả con? Dạ, con xin lỗi bố ạ. Dạ, để con dạy cháu. Mặt của anh đanh lại nhìn bọn trẻ con. Ai dạy chúng mày nói dối như thế? Thằng Trung với đám trẻ con vừa được một phen khiếp vía, lại thêm ông nội với bố nạt nộ thì run run, mặt cắt không ra giọt máu. Vậy là lại một bài ca muôn thuở dạy dỗ con cháu từ ông nội, từ bố tuôn ra giáo điều rằng thì là mà trẻ con là phải biết nghe lời người lớn, trẻ con là không được nói dối, trẻ con là không được quậy phá. Bà Đục thấy các cháu bị mắng thì lại bảo, thôi, tôi xin, bố con nhà ông lạ thật đấy. Cứ hệ con cháu nó mắc lỗi gì là lại nói đạo lý. Thôi thôi thôi thôi thôi, đến giờ ăn cơm rồi, cỗ nó nguội tanh nguội ngát kìa kìa. Ông rồi thấy vợ nói vậy, chắp tay sau đít quay vào, miệng lẩm bẩm, đều mẹ, đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Không được cái nước nồi đeo gì cả. Thôi, ăn cơm đi. Mà ông bảo chúng bay này, đừng có mà lôi ma quỷ ra mà đùa. Đang tháng 7 cổ hồn đấy, nó vận vào người đấy. Thằng cô Trung thấy ông nội nói đến tháng cô hồn, định hỏi. Thế nhưng nhìn khuôn mặt khó đăm đăm của ông rồi, nó lại ngậm miệng. Bữa cơm diễn ra có phần thiếu tự nhiên, nhất là đám trẻ con. Vừa nãy còn cười cười nói như thế. Thế nhưng bây giờ đứa nào đứa đấy im thiên thít. Mọi người ăn cơm thu dọn xong, cũng độ hơn 8 giờ tối. Ai về nhà nấy. Căn nhà thoáng chốc trở nên vắng tanh vắng ngắt. Ông rồi vớ lấy cái điếu cày, cắm mỏ vào đấy mà rít lên sòng sọc. Đúng là già rồi, thế nhưng mà lực hút nghe nó vẫn rền lắm. Bây giờ Bà Đục mới quay sang thỏ thẻ với chồng. Đấy, cái tính ông cứ nóng như lửa ấy. Bọn trẻ con nhà mình chúng nó còn bé, nó biết cái gì mà động tí là ông cứ thế này thế kia. Đang vui, tự nhiên ông mắng chúng nó mất cả ngon. Ông rồi thấy vợ nói vậy thì thở dài. Ờ, thì cũng mong đứa cháu nhà mình sau này nó thành tài, làm người tử tế, không có ăn gian nói dối. Rèn từ thuở sắt còn đang phôi, uốn cây từ thuở cây còn đang non. Thầy vẫn biết là thế. Thế nhưng mà cái gì thì nó cũng phải từ từ chứ. Hai bà nói chuyện với nhau dăm ba câu. Bà Đục đi vào buồng nghỉ sớm. Cả ngày hôm nay lễ lễ lạt lạt đã vất vả lắm rồi. Ông Đục ngồi ở trước hiên, vừa uống trà, vừa hút thuốc lào, vừa ngắm trăng. Mặc dù là trăng đầu tháng cứ cong cong như lưỡi liềm, nhưng chả hiểu làm sao. Ánh trăng tháng 7 chiếu xuống ngôi làng Tây Hải nhỏ bé, một cái thứ ánh sáng dễ chịu. Ông thở một hơi khoan khoái. Đang mải miết ngắm trăng thì chả biết từ đâu, một cơn gió mang theo hơi lạnh buốt thổi thốc vào người. Tay chân của ông tự nhiên tê cứng đứ đừ đừ. Trong thoáng chốc, ông thấy lờ mờ ở bên dưới giàn hoa giấy đầu cổng có những cái bóng không rõ hình thù đang đi đi lại lại. Ông sợ là mình nhìn nhầm, liền trợn mắt nhìn thật kỹ ra đằng ấy thì lại chẳng thấy gì nữa. Ông lẩm bẩm: "Tiên sư, thần hồn nát thần tính." Vừa dứt lời thì bất giác ở sân trước xuất hiện những cái bóng mờ ảo đang vươn mình giống như những cái cây non đang vươn lên chờ sự sống. Kinh hãi trước sự tình diễn ra, ông muốn hét lên để gọi vợ. Thế nhưng chẳng hiểu mồm miệng chân tay nó cứ co quắp lại. Cổ họng cứ như là ai nhét nguyên si cả củ khoai vào ấy, đặc sền sệt không cất thành lời. Đám cô hồn dã quỷ nó lố nhà lố nhố ở chỗ cái bờ tường ngăn cách giữa sân với vườn. Cái đầu nó nhô lên, nó nhìn ông rồi nó cười khành khạch. Ông Đục thấy đầu óc quay cuồng. Ông ngã lăn quay ra. Trong thoáng chốc, ông như bị cuốn vào một thế giới khác. Ông thấy những khung cảnh kỳ lạ. Những con người gầy nhom nhem, chỉ có da mấy xương, trông như bầy quỷ đói. Ông cảm nhận được bọn họ còn sống dưới ánh mặt trời gay gắt. Cái bóng in vắt vẻo ở trên mặt đất. Rồi họ thở những tiếng khó nhọc thều thào. Đi qua, lạy bà đi lại. Các ông các bà làm ơn làm phúc, cho xin bát cơm, bát gạo. Chúng tôi đói quá, đói quá. Cứ thế, bầy người gầy guộc đói khát, xếp thành hàng dài nối đuôi nhau, vật vả vật vờ. Có người mẹ gầy nhẳng đang cho con bú, bàn chân lêu xêu ngã gục xuống. Đám người bên cạnh cũng chẳng còn hơi sức để đỡ mẹ con họ dậy. Ông rồi nheo mắt quan sát kỹ. Ở hai bên vệ đường là những xác người nằm la liệt, bầy quạ đen xì xì xà xuống mà rỉa xác. Bất giác ông giật mình. Những hình ảnh ấy làm cho ông liên tưởng đến nạn đói năm 1945 mà hồi nhỏ ông hay được nghe kể. Mạn Thái Bình quê ông là nơi chết đói nhiều nhất. Nước mắt ông tuôn ra, ông muốn gào lên mà chẳng được. Ông chỉ có bất lực vịn tay vào gốc cây gần đó. Ông đau xót khi thấy cảnh người chết đói. Từ bốn phía, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, lại đưa ông sang một quang cảnh khác. Ở nơi đó ông thấy, vẫn là những người gầy tong teo đang nhặt từng hạt thóc được một nhà phú hộ ném ra đường, gọi là bố thí. Trong số những người ấy, có người kiệt sức nằm rũ xuống, không động đậy nổi. Từ trong cổng của nhà phú hộ xuất hiện con chó béc dê to như là con bê, sấn sổ lao đến người kia mà cắn mà xé. Ánh mắt của con chó béc dê vằn lên những tia hung tợn. Trông thấy cảnh ấy, ông Rùi thốt lên: "Dừng lại! Chúng mày làm gì thế hả quân ác nhân? Dừng lại!" Ấy thế nhưng dường như xung quanh đây chẳng có ai nhìn thấy sự tồn tại của ông. Ông lại bị xoáy vào một khung cảnh khác. Trước mặt ông là một ngôi nhà quen thuộc. Ông lại thấy bố mẹ của mình, rồi thấy cả ông bà nội, ông bà ngoại. Đang có một đám người đen xì xì không rõ mặt mũi dẫn giải họ đi, trông thê thảm lắm. Họ bị cùm tay cùm chân đóng gông gỗ lim, thậm chí cái cần cổ nặng không cả đứng thẳng dậy được. Ông Rùi có gào có thét thì những bóng hồn của ông bà bố mẹ mình cứ lầm lũi mà đi. Ông bất lực quỳ xuống mà khóc giống lên như đứa trẻ con. "Ông Rùi, ông ơi, dạy, dạy, ôi trời ơi, dạy đi ông ơi, sao lại ngủ ở ngoài này thế này, rồi chẳng may trúng gió thì sao ông ơi?" Ông Rùi mở choàng mắt, nhìn thấy vợ mình đang ngồi bên cạnh. Ông ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, hư ảo. Đầu óc của ông cứ quay cuồng. Ông đưa mắt nhìn ra cổng. Ở dưới giàn hoa giấy, thấp thoáng những cái bóng người đen xì xì. Bà ơi, bà nhìn kìa, bên kia. Bà Đục nhìn theo hướng tay chồng chỉ. "Cái gì? Này, ông lại nhìn thấy ma như bọn trẻ con đấy à?" "Là ma thật. Kìa kìa bà ơi." Bà Đục vẫn ngạc nhiên. "Làm gì có. Không khéo ông lại quáng gà quáng chó rồi. Có mỗi cái giàn hoa giấy thôi chứ có cái gì đâu. Thôi, đi vào nhà đi. Đêm rồi sương xuống, ốm rồi khổ ra." Bà Đục mặc kệ chồng với mớ hỗn độn ma ma quỷ quỷ, kéo tay ông vào nhà rồi đóng cửa cẩn thận. Vừa toan đóng cửa, bà bỗng nhiên nghe đánh xoảng một tiếng. Chẳng biết làm sao, ở trên ban thờ cái gì nó tác động mà cái bát hương ra tiên, nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Ông Rùi mới vung tay vợ ra. Ông bà tổ tiên nhà mình bị bắt đi rồi. Ôi giời ơi là giời. Nhìn ông Rùi khóc lóc mà trong lòng của bà Đục nặng trĩu. Đây là lần đầu tiên từ khi về làm dâu bà thấy chồng mình như vậy. Bà vội vàng chạy đi lấy cái chổi, cái hót rác, lại gần chỗ bát hương rơi mà quét dọn. Ông Rùi từ nãy đến giờ vẫn cứ ngồi thẫn thờ bên cạnh cái bát hương vỡ mà lẩm bẩm: Thế là ông bà tổ tiên bị đóng gông lim mà cổng đi rồi. Trời ơi là trời. Bà Đục dục chồng đi ngủ mà ông vẫn chẳng giả nhời, cứ thế ngồi thẫn thờ mà ỉ ôi khóc lóc. Cuối cùng cực chẳng đã, bà đành đóng cửa đi ngủ, mặc kệ ông ngồi đó với sự hỗn độn. Suốt cả một đêm ấy, ở trong nhà, tiếng thở dài sườn sượt của bà Đục, tiếng lẩm bẩm khóc than của ông Rùi, và cả những tiếng thở khò khè của những thứ ma quái đang đi đi lại lại ở bên ngoài sân. Sáng ngày hôm sau bên mạn giao thủy, hôm nay lão Tam, lão Tứ và nhị ca ca dậy sớm lắm. Ấy là vì bây giờ đã sang tháng 7, nhiều người đi xem bói này nọ. Các lão cũng tính bài lười, nhưng vì sức ép của bà con ghê quá, các lão cực chẳng đã đành phải mở cửa điện để cho người ta biết là ở dưới cõi âm, ông bà tổ tiên cần gì để mà còn liệu mà cúng mà hóa. Nhà Thọt hôm nay cũng dậy từ 4 rưỡi sáng để cho lợn gà ăn uống cẩn thận xong xuôi, mới xin phép sang bên nhà Tam nhà Tứ để sẵn sàng lai chim. Chứ mà lén phén có khi con mụ vợ nó bẻ mẹ cả chân. Lão Tứ vừa trông thấy nhà Thọt thất thểu đi sang, đã nói kháy. Lại sang xem tát ao đấy. Cẩn thận, không lại làm món cầy hôi bảy món. Thì cũng phải lên chim chứ. Lâu rồi chả thấy kèo nào ra hồn. Vợ anh nó cho ăn cháo chử bữa suốt. Mà chú đấy, chú bảo anh là chó chứ gì. Chú phải xem lại mình đi. Cẩn thận có ngày chú Tam chú lại xuất chuồng đấy. Lão Thọt cũng chả vừa, ăn miếng chả miếng. Lão Tam từ trong nhà đi ra, thấy nhà Thọt sáng sớm đã sang ám quẻ, cũng bĩu môi. Mẹ bố tiên sư, hôm nay trời nóng hay sao mà sang tác nghiệp sớm thế? Đã có mông khách nào đâu mà sang. Lão Thọt nhăn nhở. Thì sang chè nước rồi chuẩn bị chiến trường chứ. Lão Nhị vừa giặt xong quần áo khệ nệ, bê cái chậu ra ngoài sân phơi. Tam ơi, tao chả hiểu con Hòa nó thích mày ở cái điểm gì. Mồm thì vẩu như là Jonan đi nhô, lại còn hôi nách. Mẹ cái áo mày mặc khắm như là chuột chết. Có khi người chết mà ngửi phải cái mùi nách của mày cũng nhổm dậy mà lại chết tiếp. Tạm đéo chịu được. Nhà Tam bị chê vẫn cứ cự cãi. Này, tôi nói cho ông biết nha, toàn là những thứ gia truyền nhà tôi đấy. Cố mà ngửi đi, sau này chót có lỡ xa cách nhau thì còn nhớ nhung. Nói tóm lại là ở cái nhà này tôi mới thằng Tứ là chủ. Không làm được thì sang bên chỗ lão nhất, thằng Ngũ, thằng Lục, thằng Thất, thằng Bát, thằng Cửu, thằng Thập mà ở. Nhị Toét biết mình là tiếp ăn nhờ ở đậu, cho nên lại cười cười cầu hòa. Đấy là anh nói thế, chú làm gì mà nóng. Ô kìa, cô Hòa, cô Hạnh, hôm nay sáng sớm thế. Nhà Tam nhà Tứ vừa nghe đến Hòa mới Hạnh thì giật thót mình nhìn ra cổng, thấy hai con mụ hôm nay mặc cái váy hai dây, mặt chát phấn trắng mờn bọt, cái môi đỏ choẹt đang đi vào. Chị em chúng em tháng 7 đi chơi, qua chỗ các thầy để chào, tiện có ít lòng lợn, mới lại ít lòng non xe điếu xào dưa, mang sang để các thầy ăn cho đỡ thèm. Chả may thèm quá rồi lại phát dồ phát dại lên. Con bộ Hạnh cũng chêm vào. Em là em nói thầy Tứ đấy, dạo này chảnh mảng em lắm. Em đi vắng mấy hôm, đừng có mà mắt trước mắt sau với con nào đấy nghe chửa. Hai con mụ vừa nói vừa chớp mắt liên tục như muốn gửi gắm trái tim bé bỏng, làm cho các lão bồn rồn cả chân tay. Nhà Thọt thấy mấy đứa nhà nó mới sáng sớm đã chim chuột nhau thì nói đẻo. Cô Hòa, cô Hạnh yên tâm, thầy Tam thầy Tứ mà có lên mạng xem mấy con người mẫu mắt xanh mỏ đỏ hay là mấy cái con TikTok ngoáy đít, anh sẽ gọi các cô ngay để kịp thời xử lý. Các cô cứ yên tâm mà đi chơi nhớ. Không phải lo. Nhà Tam nhà Tứ nghe thấy thằng Thọt nó đổ điêu cho mình, chỉ muốn tống cho nó cái dép vào mồm, thế nhưng vẫn thể hiện điềm đạm. Anh Quyết, chim chuột hay nhỉ, anh em tôi có đi liên thiên gì đâu, vào TikTok thì cũng chỉ xem bọn nó review đồ ăn chứ xem gì mấy con quái đít. Các cô cứ đi đi, cháu lòng với lại lòng lợn cứ để đây anh em tôi giải quyết cho. Xong tôi khắc rửa bát đĩa cẩn thận phơi khô chờ các cô về. Nói xong, nhà Tứ nhảy sổ ra đỡ lên mấy cái túi lê lông. Mụ Hòa, mụ Hạnh cũng yên tâm đi chơi. Trước khi quay đít, mụ Hòa béo còn không quên chụp ảnh các lão ăn cháo rồi post lên Facebook, trạng thái đầy ẩn ý. Em đi nhé tình yêu, ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Bà sờ, đứa nào động vào của bà, bà cho đi theo lũ cô hồn tháng 7 xuống cõi giới luôn đấy. Bốn thằng cha già cắm đầu cắm cổ ăn xong thì mỗi người vào một việc. Đám con nhang đệ tử đã xếp hàng dài dằng dặc ở đầu ngõ. Vì người đông, ba lão cũng không có chia ca chia kíp nữa, mà cứ ba người xem một thể. Lão nhị tuét lúc nào cũng tỏ ra mình là người có kiến thức, có tài, nhìn thấu vạn sự. Cái miệng nói cứ bô bô ông ổng. Tôi nói cho nhà bà đây này, bố bà dưới kia làm quan to lắm, mà tôi thấy là gia đình là bủn xỉn, chả bao giờ đốt mũ mão với ngựa cho ông cụ. Đằng này là quan to lại đi xe đạp, chả hiểu cái gì sất. Đi xe đạp, đi xe máy, đi ô tô ấy, là đi chơi đi. Thế còn đi công vụ là phải đi ngựa, là phải đi hải ngũ sắc đầm vân. Nghe chưa? Cụ đang trách kìa kìa. Nhà bà nọ nghe thế thì gãi đầu gãi tai. Thầy xem, con đốt cho bố con cam gì thế chứ sao lại xe đạp? Gớm chứ. Tôi nói cho bà biết này, xăng tăng, tình hình đang căng lắm. Xe ô tô bây giờ dưới đấy người ta không đi nữa rồi, đi ngựa. Đi về mua mã ngựa đốt cho ông cụ nhá. Thế người tiếp theo nhỉ? Đúng là tháng 7 đi xem bói có khác, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy cái chuyện ông bà ở dưới thiếu cái gì để còn đốt. Làm sao mà âm thịnh thì dương cũng phải thịnh, con cháu làm ăn phát đạt mới chịu. Nhà Thọt nhìn ba lão xem bói, nhổm mông nhổm đít tìm góc đẹp nhất để đưa các lão lên hình. Miệng thì không ngừng đòi tặng sao mới trả đô lết. Có vẻ cũng được nhiều, hôm nay mặt lão hớn hở. Về nhà ăn cơm trưa, cũng không thấy mụ vợ đánh mắng, chắc là kiếm được một mớ. Một buổi xem bói cứ thế dần dần trôi qua, cho đến chiều muộn, trời nhá nhem, vị khách cuối cùng ra về. Nhà Tứ cầm một quyển tiền toàn 20 mới 50 ngàn, mặt mũi phấn chấn. Hai chú huynh xem là lao động vất vả, tối nay anh em mình là làm gì cho nó lại sức nhỉ? Tam Vâu rít một bi thuốc lào, xong mới khề khà. Chủ tử nói đúng đấy, phục vụ bà con thì cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Theo tôi thì cứ dê tịnh béo hả? Nhà Thọt nghe thế ăn uống, tai mặc dù ngãnh ngãng, nhưng tự dưng bây giờ lại thính như béc dê. Các chú ăn dê cho nó bật người. Nắng nóng thế này là cứ phải qua quán thiên đường của em nhài chứ. Từ ngày bạn nhị tôi xuống đây, đã được thưởng thức cái quán đấy đâu. Phải ngắm bồng ngắm bưởi, ăn nó mới vào. Nhị Tuét nghe thấy, vừa nghe thấy thế, thì lập tức gật gật đầu. Đấy, có chỗ hay như thế, có kẻo thơm như thế mà anh vẫn chưa biết à? Không được, các chú nhất định là phải dẫn anh đi. Anh đẹp trai thế này mà không cho thiên hạ nó thấy thì chết. Vâng, ông thì đẹp dài. Đèo mẹ, đẹp dài như con mít nhà Thọt. Lão nhị Tuét nghe thế thế, rút cái dép phi vào Tam Vâu. Mẹ mày, tao không đẹp dài thì làm sao mà nhiều con nó chết đứa đường như thế? Thôi, đừng có mà đánh cãi chửi nhau. Đi, đi. Vậy là chẳng nói chẳng rằng, nhị Tuét nhảy lên con đờ rinh chiến độ bô, vít ga phóng ầm ầm ra đường. Cái lão này có cái tật cứ đi xe là phải đánh võng. Chẳng hiểu tại sao, khi lão có xòe thì cũng chả hề hấn gì, cứ như là có mụ đỡ. Người làng mỗi một lần nghe tiếng xe của lão, y như rằng lại phải hô nhau. Này, thầy Lê Minh Nhị đi xe đấy, tránh ra, giạt vào. Lão nhị lại càng được dịp phóng vun vút như con thiêu thân. Đang phóng xe phấn khởi như thế thì tự dưng thấy một đám ăn mày đi thành một đoàn qua đường. Lão bấm còi pim pim mà cái bọn này nó không chịu tránh. Cái xe đang vít ga tốc độ cao, lão ngoặt sang một bên. May mắn cho lão là ở bên đấy cũng có đống rơm. Có lẽ là người ta mới thậm đống, cho nên là đống rơm cao chót vót. Cái xe đâm sầm vào đống rơm, người xe lăn lóc. Y như mọi lần, lại một cặp đôi nam nữ trắng phôm phốp. Hôm nay gặp ngay đứa con gái điêu ngoa, nó vùng dậy cài cúc áo mà chửi lão nhị toét. Bố tiền sử cái lão già mất dạy, suốt ngày phóng xe đâm đống rơm. Nếu mẹ trốn ra đến đây rồi, lão xe mà đền đi. Con mụ nó nói, chân nó dẫm bành bạch. Thì tao đâm ở đằng này chứ chúng mày làm ở đằng sau. Chúng mày cứ làm tiếp đi, coi như không thấy gì là được chứ gì. Môi miệng nói, nhưng lão nhị mắt nhìn đăm đăm ra đám người ăn mày. Bất giác, thấy cái đám ấy biến mất trong đêm tối. Nhị toét lập tức nheo mắt, nhìn thấy âm khí bốc lên ở hướng tây, nơi có mấy ngôi nhà nằm biệt lập cách xa ở rìa làng. Tôi chết mẹ rồi, không nhanh không khéo là chết bây giờ. Lão nói xong, lập tức nhảy lên xe mà phóng đi, bỏ lại đôi nam nữ vẫn còn đang bậm môi, tím mặt. Mẹ đó chứ, chữa chi đã. Nào, đi vào đây. Tiếp nào. Lão nhị chạy sang bên kia, lão vứt xe khóa cẩn thận, bắt đầu lần mò vào xem. Lão nhìn thấy đám quỷ đói đang đứng quanh cổng của một nhà trông cũng bề thế. Ấy thế mà chúng nó toan định đẩy cổng, thì đột nhiên có một vị mặc quần áo quan cùng với mấy người lính tốt đứng cầm hèo mà chặn lại. To gan, cố làm sao dám xông vào đây? Tao bắt hết chúng mày về dưới cõi ngục chịu tội bây giờ. Đám quỷ đói, chúng nó trợn mắt lên mà cười khanh khách. Lão thổ công, ông không nhớ là đang tháng 7, cõi ngục mở cửa để chúng tôi lên kiếm ăn à? Tránh ra để bọn tôi vào hưởng ít lộc nhà giàu, không thì đừng có trách đấy. Có vẻ như vị kia là quan thổ công cùng với mấy anh lính tốt vẫn đang cố chặn lại. Bọn ma đói mà khát, ỉ vào đông người nháo nhào, làm cho đám thổ công cùng với lính tốt cũng bị giạt cả ra. Nhị toét trông thế vậy thì điên tiết, sấn sổ bước tới. Ở mẹ bố chúng mày to gan, lên dương gian kiếm ăn mà lại còn định đánh cả thổ công nhà người ta đấy. Chết mẹ chúng mày rồi, hôm nay gặp quan nhị toét thì chúng mày chết mẹ rồi. Chúng mày không biết tao được phong làm ngự tiền đới đao cẩm y vệ à? Bầy quỷ đói thấy có người xuất hiện thì nhí nha nhí nhố xì xào. Này, này, thằng người kia nhìn thấy bọn mình kìa, nó đang nói cái gì đấy? Đánh bỏ mẹ nó đi. Vậy là cả đàn cứ hùng hục lao vào mà đánh nhị toét. Nhị toét nghiêng bên này ngả bên kia, né tránh chống đỡ, lộn mèo lăn lông lốc. Mấy anh lính tốt của quan thổ công thấy vậy cũng lao vào trợ chiến cho nhị toét. Trận chiến diễn ra càng lúc càng quyết liệt. Mặc dù bên phe của nhị toét chiếm ưu thế, thế nhưng mà bầy quỷ đói cứ ngã xuống thì nó lại chồm dậy. Nhị toét càng đánh càng hăng, thế nhưng sức người có hạn, một hồi cũng thở hồng hộc, cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ nhị toét mới giơ tay. Ê, từ từ, nghỉ tí đã. Đánh kiểu này, chúng mày chơi ăn gian đấy. Mấy anh lính cũng đứng về phía nhị toét, cầm hèo giơ lên bảo vệ. Quan thổ công đứng ở một bên cổ vũ. Này, cố lên. Cố lên người anh em. Sau này có duyên, người anh em mà chết, ta sẽ mời về làm quân sư cho ta. Mẹ bố tiên sư, đang mệt thì chớ, bị nghe đi bắt lính làm cho nhị toét tức lắm. Lão lấy hết sức bình sinh vận phép, miệng lẩm bẩm thần chú. Thần tiễn kim sa hoàng thổ, nhất phi xuất. Từ đằng sau lưng của nhị toét xuất hiện những mũi tên vàng rực, bắn vun vút về phía bầy quỷ đói. Bầy quỷ đói trúng tên kêu lên oai oái. Con nào bị trúng tên thì bốc cháy đùng đùng rồi tan biến. Đám còn lại thế thế cũng sợ quá không dám nấn ná. Mắt trước mắt sau đã lủi mất hút. Sau khi giải quyết xong, bây giờ lão thổ công mới chắp tay cúi tạ. Đà tạ huynh đài đã ra tay cứu giúp. Tháng 7 đã đến, lũ mà đói mà khát, nó cứ bầu như ruồi. Nhiều quá mà lực lượng của chúng ta thì mỏng. Huynh đài, nếu như mà chết rồi thì nhớ là liên hệ ta. Ta nhất định là để cho một chân lính hở. Nhị Toét nghe thế vậy thì tự ái. Không có gì, chỉ là giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha thôi. Thế xin phép huynh đài. Nói xong, không để cho thổ công nhà kia khề khà thêm nữa, mà chạy ra bụi rậm, nhảy lên con xe vít ga đánh võng. Ở đằng sau, một người đàn bà độ trạc 40 mặc quả váy hai dây, làm cái rẻ lau bàn, đến cả mấy năm bê bết, nhìn theo bóng dáng của nhà Toét cưỡi xe đi mà dậm chân bành bạch. Ơ kìa, sao đưa đấy nói với người ta câu nào mà đã đi rồi? Nhị ơi, nhị. Người con gái chim sa cá lặn, tính cách ương ương dở dở đấy không ai khác là ngoài con Quýt Nẫu. Màn đêm bao phủ xuống ngôi làng nhỏ, đâu đó có tiếng khóc lóc, tiếng than thở của con Quýt Nẫu chạy bình bịch ngược xuôi đi tìm anh Nhị Toét. Còn đám lão Tam, lão Tứ, lão Nhị và anh Thọt Chim Mơ hôm nay nhất định là phải có một bữa say sưa bế lẻ ở quán của em nhài Hot Girl. Híp cả mắt. Ôi giời ơi, nào là bồng, nào là bưởi, nào là cam quýt, mít dừa, dưa lê, dưa hấu. Toàn bộ nhân viên nhà con nhài hôm nay nó lôi hết về phục vụ, cứ đi ngược đi xuôi, làm cho các thầy cứ gọi là... Ở làng Tây Hải bên Thái Bình, sau mấy hôm có vẻ mệt nhọc, ông Rủi cũng dần dần lấy lại thần trí. Sáng sớm hôm nay ông dậy sớm để tập thái cực quyền mà ông yêu thích. Trong lòng ông phấn chấn, tinh thần sảng khoái. Bà Đục thấy chồng khỏe lại cũng vui. Bây giờ bà mới nói: "Thế ông cứ tập đi nhá, tôi ra quán mua ít bún mè ăn sáng. Đấy, cứ khỏe mạnh như thế cho vợ con yên tâm. Mấy hôm ông nằm bẹp mà tôi sốt ruột quá." Này, tôi bảo này, nhớ mua bún của con mụ Nga Béo nhá. Bún bà nấu ngon, nó không bị chua hả? Bà Đục quẩy mông ra chợ mua đồ ăn sáng cho ông rồi. Ông rồi chỉ còn lại một mình ở nhà đang múa võ khoan thai thì tự dưng trong lòng của ông bồn chồn như là có lửa đốt. Cảm giác nó khó chịu lắm. Mồ hôi trên trán chẳng hiểu làm sao mà túa ra nhễ nhại. Ông vội vàng đi vào trong nhà lấy cốc nước mát uống. Vừa vào thì ông bất giác thấy có cái bóng hình lờ mờ ngồi chễm chệ trên ban thờ vặt chuối ăn. Ông trợn mắt. Cái thứ kia vừa nhìn thấy ông vào thì nó quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn ông chằm chằm. Có vẻ như không tin nổi vào mắt mình, ông rồi dụi dụi mắt lại thì loang loáng mấy cái bóng kia hóa thành những con rơi bay phần phật túi bụi lao về phía ông. Ông rồi ngước nhìn lên ban thờ một lần nữa thì lại thêm một lần dùng mình. Ông thấy nguyên si một con mèo đen ngồi chễm chệ, mắt long lanh như là hòn bi ve, nhìn đăm đăm về phía ông. Đặc biệt là nó đang gặm một con chuột lông bạc to gần bằng nó. Mắt con chuột như hai hạt đỗ đen đang nhìn ông rồi bằng ánh mắt cầu cứu. Ông rồi cuống cuồng vội vàng vơ lấy cái chổi quét nhà, không suy nghĩ gì nhiều, ném thẳng về hướng con mèo. Chỉ thấy xoảng một cái bát hương to nhất ở chính giữa ban thờ gia tiên rơi lăn lông lốc, vỡ tan tành, cho hương văng khắp nơi, cốt bát hương tung tóe. Con mèo gặm con chuột, sau khi nhảy xuống, nó còn cố tình đứng lại nhìn ông như muốn trêu ngươi, rồi mới que ngoe ngoẩy đuôi mà đi mất. Chứng kiến cảnh ấy, ông rồi tự nhiên thấy tim quặn thắt lại. Ông đưa tay bấu chặt lấy ngực, rồi từ từ ngồi bệt xuống. May mà lúc ấy vừa lúc bà Đục đi về, bà cầm lấy túi bún vội vàng đặt ở hiên, chạy lại đỡ chồng dậy. Ông ơi, ông làm sao thế này? Ông làm sao thế? Vừa nãy vẫn còn khỏe cơ mà. Ông rồi xua tay, miệng lắp bắp. Nước, cho xin cốc nước, nhanh lên. Bà Đục vội vàng chạy đi lấy nước cho chồng. Bấy giờ ông rồi mới thều thào. Bà ơi, nhà mình có ma. Sợ quá bà ơi. Bà Đục chưa bao giờ thấy chồng mình thê thảm như đợt này. Hơn nữa bà thấy bát hương gia tiên đang lăn lóc bê bết. Bà chắc chắn một điều là chồng bà không có nói dối. Thôi thì ông cứ nghỉ ngơi. Để tôi dọn dẹp các thứ. Dìu ông rùi vào giường nằm nghỉ, còn bà đi dọn dẹp những thứ vơi vãi. Nhìn cái bát hương nằm chồng chơ, bà Đục cảm thấy bất an, linh tính có điều không hay sắp sửa diễn ra. Bà không tài nào có thể nghĩ ra ấy là gì. Bất giác hình ảnh lão Hà Béo hiện lên. Bà nhất định là phải sang bên ấy, nhờ lão bốc lại bát hương, rồi tiện xem luôn ban tổ tiên nhà mình có vấn đề gì không. Nghĩ là làm, bà quay lại nói với chồng. Ông ơi, thế ông ở nhà nhé, tôi sang bên chỗ thầy Hà xem thử xem. Mới cung bái mấy hôm trước mà sang lo loạn thế. Ông rồi vẫn còn đang trong cơn sợ, định gọi vợ ở lại với mình, nhưng nghĩ thế nào ông lại thôi. Nhìn bóng dáng của vợ đi ra ngoài cổng, khuất dần dưới dàn hoa giấy đang nở màu hồng trắng đẹp mắt, ông rồi đột nhiên dùng mình sững lại. Loáng thoáng trong những lùm hoa giấy, những chỗ khuất dưới bóng nắng, ông thấy nguyên si là một khuôn mặt. Một khuôn mặt hốc hác với đôi mắt trắng dã, đang thỏ ra nhìn ông đăm đăm. Giữa ban ngày ban mặt như thế mà nó hiện ra, ông rồi trợn cả mắt muốn gọi vợ, thế nhưng cứ đớ đờ đờ, tay chân quở quạng. Ông chới với lộn từ trên giường xuống đất. Nước mắt của ông chẳng hiểu làm sao chảy dài trên gò má. Giọng nói ma mị vang lên ở bên tai. Ông ơi, cho tôi xin ít gạo, tôi đói quá. Tôi đói quá ông ơi. Ông rồi ngẩng mặt lên nhìn trời. Chẳng hiểu từ đâu mây đen kéo đến mù mịt. Mới có 7 giờ sáng mà ông cảm giác trời cứ như là 7 giờ tối. Một đoàn người lố nhố ăn mặc rách rưới, toàn thân tiểu tụy gầy nhom, xếp hàng từ cổng vào đến tận sân nhà ông. Họ giơ ra những cái vạt áo vá chẳng vá đục, cất giọng âm u lạnh lẽo xin ăn. Ông rủi đang cố gắng đứng dậy thì trời bỗng nhiên đổ mưa rào. Cơn mưa như chút nước, sấm sét đì đùng. Cơn mưa trắng xóa cả khoảnh sân. Những cái bóng kia vẫn đứng đấy, giơ vạt áo mà cười khùng khục đáng sợ. Ông rồi tự nhiên thấy tim mình quặn lại. Mặt ông nhăn nhó, tay ông với ra phía trước cầu cứu. Vậy mà những cái bóng cứ cười lên khùng khục. Mày không cho chúng tao cơm ăn, Thì mày phải đi với chúng tao. Tiếng cười như ngàn mũi kim lẫn trong tiếng mưa gió đâm vào tai ông rồi, làm cho ông quằn quại ở dưới nền nhà. Bất giác con mèo đen lại xuất hiện, miệng của nó ngoạm con chuột lông bạc đã mất đầu. Nó đứng ở bên hiên nhìn ông bằng ánh mắt xanh lẻ oán hận. Bốn chân của nó lòi ra móng vuốt, cào xuống nền gạch xoàn xoạt xoàn xoạt. Đến đây thì ông rồi dùng mình nhớ lại là mình sinh năm Tý, mình cầm tinh con chuột. Chỉ thấy con mèo đen thoáng chốc hóa thành một con mèo khổng lồ, bộ dáng ghê rợn, sấn sổ lao về phía ông. Còn Mích từ ngoài sân mưa chạy sổ vào, toàn thân nó ướt sũng nước mưa. Nó xù lông đứng chặn trước mặt ông, hướng về phía con mèo mà sủa lên nhấm nhẳng. Ánh mắt con mèo hằn lên tia giận dữ. Thân hình của nó bây giờ dễ cũng phải to hơn cả con Mích. Nó không kiêng nể gì, nó chồm lên lao vào mà đánh nhau. Trong phút chốc, con Mích bị những cái móng sắc của con mèo cào cấu, phọt máu. Máu chó tung tóe khắp cả nhà. Đến bây giờ thì ông rùi kinh hãi, lăn quay ngất xỉu tại chỗ, không nói được một lời. Bên ngoài trời mưa gió sấm sét cứ đùng đoàng, lẫn trong đó là tiếng cười của bầy ma chúng quỷ cứ vang lên sằng sặc, sằng sặc. Cho đến khi cơn mưa đã ngớt, bà Đục và lão thầy Hà đi đến, thấy ông Rùi đang nằm sõng xoài ở dưới nền nhà. Ở bên cạnh là xác con chó cũng đã đứ đừ đừ trong vũng máu. Bà vội vàng chạy lại lay chồng. Ôi, ông ơi, ông ơi, tôi chết rồi. Ông làm sao thế này ông ơi? Ông tỉnh lại đi ông ơi. Ông mà có làm sao thì em chết ông ơi. Lão thầy Hà cũng lay mãi, thấy ông Rùi không dậy, đưa tay bấm lên nhân trung, thấy hơi thở của ông Rùi vẫn còn, mới bảo: "Nà chị bình tĩnh xem nào, ông ấy vẫn còn sống, không phải lo, để tôi thử xem." Ánh mắt của lão gian xảo nhìn bà Đục, rồi từ từ tụt cái giày và tất. Quả thật là cái mùi thối chân của lão danh bất hư truyền, nó thối kinh tởm đến mức bà Đục đang khóc bổ lô bổ loa mà cũng không chịu nổi, giạt sang một bên. Lão Hà biết bà đã đồng ý với cách làm của mình. Cứ thế, lão rón ra rón rén đưa cái bàn chân đã cởi tất thối của mình từ từ tới gần mũi của ông Rùi. Những cái móng chân dài khoằm xuống, cáu đen cáu đỏ, cái kẽ chân thì đóng ghét đen xì xì, tựa như mấy năm không rửa, cứ ngoáy ngoáy, ngoáy ngoáy đưa tới gần mũi của ông Rùi. Quả thật là kỳ tích xuất hiện. Ông Rùi đang nằm mê man, bất giác chun chun cái mũi, rồi hắt xì hơi một cái. Ông chồm dậy kêu oai oái: "Ôi dồi ôi, ôi dồi, đứa nào dí con chuột chết vào mũi tao thế? Có chuột chết, cứu tôi với!" Bây giờ lão Hà cười khanh khách: "Biết ngay mà, gặp cái thứ này là chữa bách bệnh, thế có chuyện gì đời?" Ông Rùi vừa tỉnh dậy, xem ra vẫn còn choáng váng. Ông quay sang nhìn vợ, tựa như là muốn bà ấy đỡ lên. "Phiền thầy, lấy cái tất che lại cái thuốc bách bệnh của thầy cái. Nặng mùi quá." Lão Hà biết ý, liền đeo tất vào, bầu không khí cũng dễ chịu hơn một chút. "Ông ơi, Thế có cái chuyện gì mà ông nằm lăn quay ra thế? Ông rồi hướng ánh mắt lạc thần. Ăn mày, mèo, sợ lắm. Đoạn, ông liền lấy cái gối đè ở trên đầu mình, tựa hồ như là kinh hãi. Bà Đục nhìn chồng, rồi lại quay sang hướng của lão thầy Hà. Thầy ơi, thầy xem, sao mà ông ấy cứ ma ma với quỷ quỷ thế? Chả lẽ là nhà con có ma thật à thầy? Lão Hà nhìn bát hương trên ban thờ, khuyết đi cái bát to nhất, đưa tay bấm độn như là người ta tính số đề. Một hồi lão phán. Hiện nay á, ban thờ nhà anh chị bị động, tự dưng là khuyết mất một bát nhang thờ ông bà tổ tiên. Ấy chứ cái tội đấy nặng lắm đấy, e rằng là sợ từ đây mà ra rồi. Bà Đục như sực nhớ, quên mất, mời thầy sang đây là về chuyện cái bát hương to nhất nó rơi từ trên ban xuống. Con quên chưa kể với thầy, đây thầy xem. Bà vừa nói vừa đưa cái bát hương lúc sáng rơi xuống cho lão xem. Lão Hà cầm lấy gõ gõ. Ừ, tốt, bố đền sư trông thế mà tốt nhỉ. Có cái gì tốt à thầy? Lão Hà giật mình. Tôi bảo cái bát hương nhà bà nó tốt, người ta phải làm tinh xảo lắm đấy. Mà cái bát hương này thì cứ bốc bình thường thôi. Chạy ra ngoài chợ mua mấy túi giò về đây, chuyện này dễ, lo gì. Bà Đục có chút ngần ngừ. Dạ, thế còn chồng cháu với con chó? Yên tâm, ông nhà thì cứ để đấy, tôi ở đây rồi. Chắc là sức khỏe yếu, mình nghĩ đến cái sự ma sự quỷ, không việc gì phải lo. Còn con chó cứ mang sang bên lão Hoàn kể tơ là xong. quên này, xem mà rắc ít giò bếp vào cái vũng mau chó, rồi tí quét nó đi, đéo mẹ tanh quá. Mặc dù trong lòng vẫn chưa thực sự yên tâm, nhưng đã có thầy Hà ở đây, bà Đục cũng đành phải bỏ lại hết, chạy ra chợ mua cho về bốc bát nhang. Ông Rùi nãy giờ vẫn nằm rú rú ở góc giường, tay chân cứ run cầm cập. Lão thầy Hà bấy giờ mới cười cười. Ôi giời ơi, chưa gì đã thế này rồi. Thế chẳng phải ông bảo ông là cậu chiến binh à? Nằm yên đấy, không là tôi lại dí cho một ít chất độc hóa học bây giờ. Được một lúc, bà Đục cũng cầm về mấy cái bịch cho cốt, hớn hở. May quá, cháu chạy khắp chợ mà mụ thắm nó vẫn còn. Dạ, thầy có cần gì nữa không ạ? Lão thầy Hà giơ tay, ý nói là chữa cần. Lão đặt cái bát hương ra giữa bàn nước, bỏ cho cốt vào, đoạn đặt lên ban như bình thường. Lão lẩm bẩm khấn vái lên thoáng, đại loại là làm bát hương mới, mong ra tiên phù hộ cho tai qua nạn khỏi, làm ăn phát đạt. Thế nhưng đang khấn thì đột nhiên bên tai của lão vang lên tiếng nói. Mày cút ngay, cút, mày không cút tao vật chết mày à mày. Lão mở mắt ra thì hơi ôi, trước mắt lão lúc này là một thân ảnh mờ mờ, gầy tong gầy teo, quần áo rách rưới, đôi mắt trợn lên, trông vô cùng đáng sợ. Cái thứ ấy nó nhìn lão nở nụ cười quỷ dị. Lão Hà tim đập bình bịch, chân run lẩy bẩy. Lão chỉ vào cái thân ảnh ở ngay chỗ ban thờ miệng ú ớ. Có. Bà Đục sốt sắng. Có cái gì à thầy? Thầy làm sao đấy? Miệng của lão Hà run bần bật không nói thành lời. Bây giờ lão chẳng cần suy nghĩ gì nữa, lão quay phắt lại chạy một mạch về nhà trong sự ngạc nhiên của bà Đục. Còn ông Rùi lúc này mắt mở trừng trừng, đứng sừng sững ở trên giường nhìn lên trần nhà. Mèo, ăn mày. Mà đấy, có mà đấy. Bà Đục nhận ra giọng của chồng mình là lạ, không giống giọng thường ngày. Không cần suy nghĩ gì thêm, bà vội vàng lấy điện thoại bấm số gọi cho anh con trai cả. Alo, ôi con ơi, về ngay, bố mày làm sao ấy, lạ lắm con ạ. Ôi thôi chết thế à, thế đợi đây, con về ngay đi mẹ. Chỉ độ 10 phút sau, không chỉ có anh Khoan mà cả anh Mài, anh Hải cũng đã túc trực bên giường của ông rồi. Bọn họ thấy biểu hiện lạ của bố, lại nghe mẹ tường thuật lại câu chuyện, họ không suy nghĩ gì nhiều, gọi luôn xe cấp cứu, đưa ông rủi lên viện thăm khám theo dõi. Bây giờ ở bên Giao Thủy, hôm nay ba lão dở hơi dậy sớm đánh võ đùng đùng. Ba lão hai gầy, một béo, cởi trần trùng trục ra mà đấm chuối, chỉ khổ cho cái bụi chuối. Từ ngày cha nhị tuét nó về đây, không biết có phải là xem nhiều phim Lý Tiểu Long hay không mà suốt ngày hú hét, đấm chuối bình bịch không thương tiếc. Đang tập hăng say thì nhà Thọt lại ngó đầu ở bên kia bờ tường. Này, tập võ đẹp thế này thì có khi là lên chim với các chú. Anh chọn góc máy đẹp trai, bụng mỡ như chú Tứ cũng thành 6 múi, gầy gầy như chú Tam với bạn Nhị thì phải đến 8 múi. Nhà Tuét vốn tính màu mè, không cần suy nghĩ gì nhiều mà nói luôn. Ok bạn Hiền, cứ đấm đá ác vào. Vậy là thằng cha Thọt nó nhấp nhấp nhô nhô ở bờ tường mà lai chim, miệng bô bô. Hello anh em nhớ, tôi là Quyết Chimmer đầu môi, hân hạnh được phục vụ anh em nhớ. Trên màn hình là ba thầy 234 đang luyện khí công buổi sớm. Đợi anh em xem, hăng chưa hăng chưa. Thầy Tứ tập thế kia thì ma quỷ nào mà chịu nổi. Thầy Nhị thì hú không khác gì Tôn Ngộ Không, tập chưa. Đợi, đặc biệt là thầy Tam Vâu có quả răng kia. Quả răng này mà đi nạo dừa thì cứ gọi là uy tín. Đéo mẻ răng này mà mổ vào đầu con quỷ một phát thì có khi còn không cả kịp tiêm uốn ván đã chết. Lão Thọt còn đang luyên thuyên thì ở ngoài cổng, cụ Khù cụ Khoằm đi vào. Miệng vẫn không ngừng ông ổng tố cáo nhau. Cái loại ông là ông giả mất nết. Ông cứ nhìn thấy đàn bà phụ nữ là tơn tật cả lên. Đéo mẹ, cái loại ngụy quân tử. Tôi là tôi bảo với bà Mai dẹp luôn ông đi cho xong. Ờ, thế còn cái mặt ông thì sao? Mồm cứ bè bè như con dê, bảo là trung tình với bà Mai. Còn mụ Huê qua chồng nó vừa đánh võng một cái là mắt gian vào mông vào đít. Bồ tiền sư. Vậy là hai lão không ai chịu ai, lao vào mà vật nhau ở ngay trước sân của nhà Tam nhà Tứ. Nhà Thọt thấy vậy thì lập tức quay camera sang. Ôi, thôi chết rồi anh chị em. Nhìn kìa. Đấy, đàn ông là nó phải xanh máu như thế. Lo lắng gì? Chiến luôn các cụ. Bà Mai đỏng đảnh đã chờ các cụ kia kìa. Đánh luôn. Cụ lao mà thắng chuyến này, con đứng ra con làm môi làm mái. À nhầm, làm mai làm mối. Lão Tam Vâu đang đấm đá cây chuối hăng, quay sang thấy hai ông cụ hàng xóm đầu tóc bạc phơ đang đánh nhau thì vội vàng chạy ra. Ôi giời ơi, hai bố ơi là hai bố, sắp xuống lỗ rồi mà còn yêu đương. Dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp, để dành tiền mà mua quan tài. Ông Nhị với thằng Tứ nhanh lên, không đánh nhau chết bạ bây giờ. Ấy thế là mấy người cuống cuồng lao vào gỡ hai ông cụ ra. Hai ông cụ già vẫn cứ hăng máu như con gà trọi. Mặc dù là bị giữ, nhưng vẫn cứ co giò mà khều nhau. Đột nhiên, đến lúc này lão Thọt lại đứng sững lại. Anh em chú ý, hiện nay em Quyết Nẫu đang đi qua cổng nhà bên kia. Vừa nhắc đến đây thì cả mấy người đứ đừ đừ. Còn Quyết Nẫu nó nổi tiếng hâm nhất làng, nó có kiêng nể ai đâu. Vừa nghe đến thế, hai lão già cũng lập tức không ai bảo ai, run run rẩy rẩy vòng qua đằng sau vườn, đi thẳng về nhà. Nhà Toét vừa nghe đến em Quýt nẫu thì lia mắt tìm con xe định chạy trốn. Vậy mà ở ngoài cổng đã có tiếng hô: "Chị Quýt cố lên, chị Quýt cố lên." Ấy chính là bọn trẻ con, nó đang đi theo mà cổ vũ chị Quýt. Lão biết bây giờ mà chạy ra cổng thì kiểu gì cũng sẽ bị con Quýt nẫu nó túm. Không nói không rằng, lão cuống cuồng mà định rúc qua bờ rào theo sang bên nhà của ông cụ Khù và ông cụ Khoằm. "Chị Quýt yêu thầy Toét, chị Quýt là yêu thầy Toét." Thấy bọn trẻ con mất trật tự, con Quýt nẫu giơ tay ra hiệu. Đoạn chân dẫm đùng đùng vào cổng. "Anh Nhị, anh Lê Minh Nhị đâu rồi? Ra đây Quýt bảo ai? Ăn ốc rồi không chịu đổ mỏ đấy à? Đái đổ tường thấy hết nhà người ta rồi còn gì?" Con Hấp này, cái giọng của nó thì to như loa công suất. Bây giờ nhà Tam mới thò cổ. Kìa, cô Quýt, đây là cái chốn linh thiêng. Sao cô cứ ầm ầm lên thế? Các ngài cần yên tĩnh. Nhà Tứ bây giờ cũng bảo: "Ông Toét ông đi từ sớm rồi. Ông ấy cứ ngóng cô suốt đấy. Ông ấy bảo cô là người cá tính." "Thôi, cất cái búa đi. Có gì từ từ nói nhá. Sau này đằng nào cô trở về làm chị dâu anh em tôi." Còn Quyên nẫu nghe hai lão nịnh thì lập tức vứt cái búa đánh dầm một cái. "Thôi thì chị không nóng tính nữa. Các chú cho chị cốc nước chè chị uống. Chị ngồi lên chờ anh Nhị." Mẹ bố tên sư con Hấp, nó mà ngồi đây thì chết. Ấy thế mà bây giờ cũng chẳng dám mở mồm ra đuổi. Mở mồm ra đuổi nó lên cơn nó nóng. Nó gõ cho mỗi thầy một búa thì chết. Còn Quyên nẫu ngồi bên hè, thấy Tam Vâu đang ôm cái điếu cày, tự nhiên nó nheo mắt. "Tam, cho chị một bi để chị xem cái anh này nó ra làm sao. Sau này còn về hút với anh Nhị." Bọn trẻ con choai choai đứng đấy, liền lại tiếp tục bơm vá: "Chị Quýt hút thuốc lào đi, chị Quýt hút thuốc lào cho chúng em xem nào." Vậy là con Quýt nẫu nó ôm luôn lấy cái điếu cày. Một đoạn, nó vê một bi to như ngón tay cái, nhồi vào trong cái nõ. "Chú Tam, châm nửa cho chị nào." Tam Vầu nhốt nước bọt. "Chị ơi, hút thật à?" "Hút, mau lên." Ấy thế là tiếng rít thuốc lào long sòng sọc vang lên đầy uy lực. Xong xuôi, còn Quyên nẫu nó thả cái điếu đánh cạch một cái ra. "Nước, chúng ta em ơi, nước." Ấy thêm chưa kịp để cho Tam Vâu lấy nước, con Quyên nẫu nó đổ đánh dầm ra, xùi cả bọt mép, mắt trợn cả lên, tay chân co quắp cả vào. Ở bên kia, Tứ Béo cùng với nhà Thọt cộng với lại Ly Minh Nhị còn đang núp ở ngoài bụi chuối, rụt cả cổ. "Đéo mẹ, thế này thì chết, chết thật đấy." Bọn thanh niên choai choai ở bên ngoài nhìn thấy con Quýt nẫu hút thuốc lào lăn quay ra thì ôm bụng cười hô hố. Nhà Toét bấy giờ liền cuống cuồng định luồn qua sân ra ngoài cổng mà chạy. Thế nhưng có lẽ vì đi vội quá, ấy thế nào mà lão ngã lăn quay ra. Ở bên kia con Quýt nẫu còn đang say, hé hé mắt nhìn thấy. Nó chồm dậy nó gào lên: "Nhị, anh Nhị Minh Nhị, ô kìa." Lão Nhị Toét cuống cuồng trợn mắt, ba chân bốn cẳng mà chạy ra xe. Ấy thế là tiếng người gào thét, tiếng xe nổ bành bạch, tiếng mếu máo khóc của nhà Nhị, tiếng cười của nhà Thọt, tiếng thở dài của nhà Tam nhà Tứ vang lên. Đặc biệt là tiếng bọn trẻ con, nó cứ chạy đằng sau. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo như thế, thì có một người đàn bà sồng sộc chạy vào trước cổng nhà Tam nhà Tứ. Ôi trời ơi, các thầy ơi, các thầy đây rồi, các thầy cứu nhà con với. Tình hình thế này thì có khi rồi chết mất các thầy ơi. Nhìn thấy con mụ ú a ú ớ, nhà Tứ quay sang hỏi. Thế có việc gì? Thế không thấy các thầy đang bận đi à? Dạ, chồng con chả hiểu làm sao. Từ hôm đầu tháng đến giờ, cứ thơ thơ thần thần, cứ như là điên ý. Cả ngày cứ rúc ở trong buồng mà chả chịu ăn uống gì. Ấy thế mà, có bữa thì ăn như là quân chết đói. Con kể mọi người nghe thì bảo là có điềm. Con vội vàng sang bên đây để hỏi cửa các thầy. Nhà Tam chả mấy khi, bấy giờ lại bĩu môi. Thôi đây, cho bà lá bùa, về nhà theo dõi chồng nhá. Có tình hình thế nào thì lại sang bên đây báo chúng tôi nhá. Dạ, dạ đội ơn các thầy. Thế con đi ngay ạ. Người đàn bà nói xong, vẫn còn len lén mắt đưa sang bên kia để nhìn. Nhà Nhị đang cố gắng mà chạy, còn con Quýt Nẫu thì vẫn đang bấu chặt vào cái đằng sau xe mà giằng lão lại. Ở bên làng Tây Hải, sau khi ông Rủi được con cái đưa lên viện thăm khám, mọi thứ đã có vẻ trở lại bình thường. Chỉ trong mấy ngày ông đã khỏe hẳn ra. Bà Đục cũng vui lắm. Nhà chỉ có hai vợ chồng già, ông cứ đau ốm mãi, rồi tôi cũng chả thiết tha gì. May mà ông khỏe lại đấy, có ông bà tổ tiên chứng giám đấy. Vừa nghe đến ông bà tổ tiên thì ông Rủi rùng mình. Những hình ảnh ma quái lại hiện về. Hàng đêm ông mơ thấy bố mẹ, mơ thấy ông bà mình bị lũ ăn mày rách dưới giải đi, đóng gông lim vào cổ, trông thương tâm lắm. Bà Đục vẫn cứ tin vào tài phép của lão Hà Thối Chân, cho nên cũng không hề nghi ngờ, tưởng rằng mọi thứ nó đã tiến triển tốt. Sau khi ông Rủi từ viện về, bà còn thành kính mua hẳn con gà luộc nóng hổi sang biếu lão Hà Béo. Người ta vẫn hay nói, trước khi có bão lớn thì bầu trời thường yên tĩnh, để cho con người ta mất cảnh giác. Cuộc sống gia đình của ông bà Rủi Đục tưởng là đã yên. Hôm nay ở bên điện của lão Hà Béo, chả biết là lão cúng bái cho nhà nào ấy, chuẩn bị làm lễ thắp hương vu lan cho mẹ, nghe có vẻ say sưa lắm. Giọng của lão cứ vang lên. Khi mẹ còn ở trần gian, các con chẳng thấy hỏi han câu gì. Chết rồi nó lại nó quỳ. Mẹ ơi ở dưới ăn gì con mua. Hết tập 1. Cái mũi nó vẫn bị tịt. Con đọc nhiều lúc khó chịu quá. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn là những cái màn tấu hài và những cái sự kinh dị đan xen lẫn nhau. Lần này thì cũng chưa biết cụ thể là cái oan nghiệt nó ra làm sao. Chúng ta chưa biết được như thế nào. Nhưng xem ra là nó cũng chả vừa. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ chỉ còn cách là chờ đợi. Bây giờ cũng muộn rồi. Thì tôi xin phép anh chị em là cho tôi nghỉ. Để tôi đi nhỏ cái thuốc mũi cái. Khổ quá, nó tìm mũi độc, khó chịu ghê. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.